Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 36, huynh đệ bất hòa. Kim Ô Thành, một đám yêu thần đến Đông Hoàng Thái Nhất chi lệnh, toàn lực bắt Cửu Vĩ Hồ, dù là Cửu Vĩ Hồ trước đó đã cảm giác được không đúng, trước đó đã chạy trốn, đáng tiếc, vô dụng, giờ phút này Thái Nhất Khải Hoàn trở về. Mang theo yêu thần nhưng có một nhóm lớn. Cái này một nhóm lớn yêu thần trong giỏi về truy tung yêu thần liền có thật nhiều cái. Một cái cẩu tộc yêu thần lấy khưu giác nhanh nhất khóa chặt Cửu Vĩ Hồ. Một đoàn yêu thần bổ nhào qua. Cửu Vĩ Hồ thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn. Tại một đám yêu thần trước mặt căn trốn không thoát, phản kháng, Cửu Vĩ Hồ đã bỏ đi. Mấy chục cái yêu thần ma quyền sát trưởng nắm lấy chính mình, làm sao có thể trốn được? Trói lại, muốn hại Hy Ly nữ thần. Đáng đời, Đông Hoàng nữ nhân cũng dám lừa gạt, muốn chết. Ngoặc kép, chúng yêu thần chảo đến Cửu Vĩ Hồ, một phen bạo lực cho hả giận. Có thể, Cửu Vĩ Hồ cắn răng, không có phản bác, cũng không có hoàn thủ. Cửu Vĩ Hồ giờ khắc này là thật sợ, hết thảy đều là ta làm, cùng tộc nhân ta không quan hệ, không muốn làm tổn thương ta tộc. Cửu Vĩ Hồ nhịn đau lo lắng nói, hừ, ngươi muốn đẹp, ngươi tộc bởi vì ngươi, mới thu hoạch được Cẩm Y Hoa ăn, nhận hết ưu đãi, cùng ngươi cùng hưởng phú quý, đồng dạng cũng muốn cùng ngươi cùng hưởng tai nạn. Ngươi vẫn là cầu nguyện Hy Ly nữ thần không ngại đi. Nếu không, ngươi chết, ngươi toàn tộc cũng phải diệt. Một cái yêu thần âm thanh lạnh lùng nói. Không, không, không liên quan bọn họ sự tình. Không liên quan, Cửu Vĩ Hồ bị áp lên Kim Ô Thành. Số lớn yêu thần tiến về hồ tộc Thanh Sơn chi địa. Muốn để hồ tộc, một cái cũng trốn không thoát. Cửu Vĩ Hồ không dám khai ra thường hy, đứng tại Kim Ô Thành quảng trường, thụ lấy vạn yêu nhìn hầm hầm. Yêu thần quy mô bắt Cửu Vĩ Hồ, sớm đã truyền khắp Phù Tang đại thụ. Vạn yêu biết cái này Cửu Vĩ Hồ lại muốn hại Hy Ly nữ thần. Nhất thời từng cái trợn mắt tương hướng, càng là xa xa dùng đồ, vật đấm vào Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ lạnh cả người. Hoảng sợ không khỏi, giảo hoạt cả một đời. Cuối cùng, thế mà rơi vào kết cục này. Cửu Vĩ Hồ cảm thấy mình muốn xong đời. Chỉ cầu đảo Hy Ly nữ thần không có việc gì. Hy vọng đến lúc đó Đông Hoàng có thể mở một mặt lưới. Ít nhất có thể thả chính mình hồ tộc. Vạn yêu trong khi chờ đợi, liền thấy nơi xa một vệt kim quang hiện lên. Đông Hoàng trở về. Một cái yêu thần kinh hỉ nói, bành, kim quang trong nháy mắt đến Kim Ô Thành, rơi xuống đất, cuốn lên một cỗ đại phong, một tiếng trung minh, vang vọng toàn bộ Kim Ô Thành, Đông Hoàng, đều là ta một người sai, cầu ngươi thả qua ta hồ tộc, cầu ngươi, Cửu Vĩ Hồ nhất thời hô hào, có thể, hô một nửa, Cửu Vĩ Hồ dừng lại. Không chỉ có Cửu Vĩ Hồ, toàn bộ trên quảng trường yêu tộc, sở hữu yêu thần đều trừng to mắt, bởi vì Đông Hoàng toàn thân đều là máu, trước mặt có máu, là người khác, có thể phía sau lưng, thế nhưng là huyết nhục đều lật ra đến a. Đông Hoàng, một đám yêu thần cả kinh kêu lên, Cửu Vĩ Hồ nhất thời giật mình, biết xong, bởi vì chính mình âm mưu. Đông Hoàng đều thụ thương đến tận đây, mà Hy Ly nữ thần còn không mang về đến. Xảy ra chuyện, ra đại sự, Cửu Vĩ Hồ một cái giật mình, không dám mở miệng, Thái Nhất cũng không có nhìn lấy Cửu Vĩ Hồ. Thậm chí, đối sở hữu yêu thần đều làm như không thấy. Thái Nhất khuôn mặt vặn vẹo, dậm chân hướng đi Thái Dương Cung. Đông Hoàng, Thái Dương Cung là yêu đế chỗ ở. Ngài định quy củ, bất kỳ người nào, bao quát chính ngài, đều không cho tự tiện xông vào. Ta, một người thủ vệ lo lắng nói, cút ngay, Thái Nhất Giờ Đông Hoàng Trung, mặt lộ vẻ hàn quang nói, Thái Nhất giờ phút này hung khí, liền liền một đám yêu thần đều một trận kinh hồn bạt vía. Cản Đông Hoàng, cái nào yêu tộc dám cản Đông Hoàng? Có thể, thủ vệ kia tự có chỗ chức trách, càng nửa bước không thể để cho. Nhưng, thủ vệ kia cũng không có kiên trì, mà chính là trong nháy mắt nhổ ra bản thân bảo kiếm. Một kiếm đâm vào chân của mình bên trên. A, thủ vệ kia ngã nhào trên đất, lại không cách nào ngăn cản Thái Nhất. Thủ vệ kia lấy tự mình hại mình, đã thả Thái Nhất nhập Thái Dương Cung, lại tận tụy. A, a, a, ngoặc kép, từng cái yêu tộc thủ vệ, tất cả đều lấy tự mình hại mình tránh ra đường. Thà rằng tự mình hại mình, cũng phải nhượng Thái Nhất nhập Thái Dương Cung. Có thể thấy được Thái Nhất tại yêu tộc trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Một đám yêu thần lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Trước mắt thế nhưng là Thái Dương Cung, Đông Hoàng có thể tự tiện xông vào, chính mình cũng không thể. Bởi vì lúc trước Thái Nhất định quy củ không bình thường hà khắc. Yêu thần nhóm không biết Đông Hoàng phát sinh cái gì, giờ phút này chỉ còn lại có lo lắng, vô cùng lo lắng. Thái Nhất Giờ Đông Hoàng Trung, một đường xông qua Thái Dương Cung một đám trận pháp cấm cung, thẳng đến hậu cung Tây Viện chỗ Đông Hoàng. Bên trong là một cái nữ hầu lo lắng nói, cút ngay. Thái Nhất hét lớn một tiếng, oanh, này nữ hầu nhất thời bị Thái Nhất khí tức cường đại xông bay qua. Tây Viện đại môn ầm vang mở ra, nhất thời lộ ra trong viện 12 vị công chúa. 12 vị công chúa, giờ phút này có 6-7 tuổi phàm nhân nữ hài bộ dáng. Đến trong sân đá lấy quả cầu, bỗng nhiên đại môn mở ra, giật mình, thúc thúc, thúc thúc, một đám công chúa nhất thời hoan hỉ kêu. Nhưng, Thái Nhất giờ phút này chỗ nào cười được, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn nhìn trước mắt công chúa à. Chàng rất giống a, chàng rất giống a, a, a, a, Thái Nhất gần như rùng giống, giờ phút này lồng ngực đều muốn tức điên, khí là mình, thế mà không có phát hiện này một đám dị tộc, ngay tại chính mình không coi vào đâu, khí là Vu Nguyên Tôn, thế mà làm đến hoàn mỹ như vậy, không lộ mảy may dấu vết, khí bọn này dị tộc, lại dám nghênh ngang xuất hiện tại Kim Ô Thành. Thúc thúc, ta sợ, một đám công chúa sợ hãi nhìn về phía Thái Nhất, còn muốn dùng manh manh bề ngoài nhượng Thái Nhất cải biến thái độ. Thái Nhất lại mặt lộ vẻ rét lạnh nhìn lấy thất công chúa. Ma Vân a, Ma Vân, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, sớm nên nghĩ đến là ngươi. Thái Nhất mới mở miệng, thất công chúa biến sắc, công chúa khác cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng hòng trốn. Thái Nhất mặt lộ vẻ dữ tợn hét lớn một tiếng, Đông Hoàng, không muốn, này là công chúa nhóm. Ngoại giới yêu thần nhất thời hoảng sợ kêu, yêu thần nhóm vô pháp tiến vào Thái Dương Cung, nhưng vẫn có thể xa xa nhìn thấy. Có thể ai có thể nghĩ tới, Đông Hoàng muốn đối đám công chúa bọn họ xuất thủ. Trong nháy mắt, có mấy cái yêu thần liền nhào tới, muốn giải cứu một đám công chúa. Nhưng, hết thảy đều trễ, Thái Nhất gõ vang Đông Hoàng Trung. Khi, một đạo âm ba chỗ qua, bốn phía hết thảy, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, này vọt tới yêu thần. Càng là cảm giác hư không đều ngưng kết, vô pháp tới gần một điểm. Thập nhị công chúa biết bại lộ, nhất thời quay đầu liền chạy. Có thể, chạy đi đâu qua được Đông Hoàng Trung? Thập nhị công chúa, Vu Nguyệt Tôn thập nhị đệ tử, coi như mạnh nhất, cũng chỉ là thiên tiên điên phong mà thôi. Oanh, khủng bố âm ba, trong nháy mắt đem thập nhị công chúa trọng kích nằm dạp trên mặt đất. Từng cái máu tươi phun ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không muốn, thúc thúc, đừng có giết ta. Cha đế, cứu mạng a, hoa, mẫu thân, cứu ta, Ngoặc kép, thập nhị công chúa nhất thời kêu khóc bên trong. Đến thời khắc này, thập nhị công chúa đều cắn chết, không thừa nhận thân phận của mình. Bởi vì thập nhị công chúa biết, một khi chính mình thừa nhận, vậy liền thật xong, bây giờ còn có cơ hội. Đông Hoàng, không muốn a. Nơi xa yêu thần nhóm nhất thời hoảng sợ hô hoán bên trong, mà bị yêu thần nhóm nắm lấy Cửu Vĩ Hồ, nhất thời giật mình, hoảng sợ toàn thân run lên. Đông Hoàng nổi điên, muốn sát yêu đế nữ đây. Mặc kệ kết quả như thế nào, Cửu Vĩ Hồ đều biết, lần này sự tình làm lớn chuyện, lớn đến bất kể như thế nào, chính mình cũng xong đời. Thúc thúc, đau quá, không muốn. Thúc thúc, cứu mạng a. Ngoặc kép, một đám công chúa thống khổ kêu. Đan thần tử chạy trốn, nhắc nhở ta, thời gian 10 năm đến, có thể trở về, lúc này nếu là giết chết các ngươi, ngược lại cho các ngươi chạy trốn về Bạch Cuồng Địa Châu thời cơ. Lần này, ta sẽ không lại giết các ngươi, ta muốn đem bọn ngươi trấn áp, vạn cổ trấn áp, vĩnh viễn. Thái Nhất mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét lấy. Không, không muốn. Thúc thúc, một đám công chúa hoảng sợ kêu. Oanh, Đông Hoàng Trung bỗng nhiên một chấn. Nhất thời, thập nhị công chúa nhất cử bị đặt ở chuông hạ động đan không được. Tựa như toàn bộ giam cầm chấn áp. Vu Nguyên Tôn đâu? Người thập nhị đệ tử đã bị ta chấn áp. Còn không ra, còn không ra. Đông Hoàng trừng mắt cả giận nói, thanh âm truyền vang toàn bộ Thái Dương Cung. Thái Dương Cung bên ngoài, vạn yêu kinh dị, Đông Hoàng đây là nổi điên sao? Muốn trấn sát thập nhị công chúa, còn tìm cái gì Vu Nguyên Tôn? Đi ra, Thái Nhất tìm không thấy Thường Hy, nhất thời gào thét lấy. Toàn bộ Kim Ô Thành, đều là lấy làm kinh ngạc, vạn yêu tĩnh lặng. Không biết Đông Hoàng đến cùng làm sao? Thái Nhất, ngươi làm gì? Đột nhiên, một tiếng giống truyền khắp Kim Ô Thành. Oanh, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ Kim Ô Thành, lại là Đế Tuấn, vừa rồi tại đột phá khẩn yếu quan đầu, bị mấy cái trong cung thị vệ xâm nhập phòng luyện công. Kém chút nhượng Đế Tuấn tu luyện ra đường rẽ. Có thể coi là Đế Tuấn ổn định, vẫn như cũ có loại nhiệt huyết sông não, lệ khí vòng thân thể cảm giác. Đế Tuấn cách tẩu hỏa nhập ma, chỉ thiếu chút nữa, nhưng vẫn như cũ nhượng Đế Tuấn nội tâm có một cỗ bực bội. Một cỗ áp chế không nổi lớn lao bực bội, Đế Tuấn trừng mắt vừa tức giận hơn, nhất thời nghe thị vệ kia hoảng sợ nói, không, không tốt. Yêu đế, Đông Hoàng giết vào Thái Dương Cung, thập nhị công chúa nguy cơ sớm tối. Thị vệ một tiếng kinh hô, nhượng Đế Tuấn đến miệng một bên quát lên nuốt trở về. Đồng thời biến sắc, trong nháy mắt xông ra phòng luyện công. Ra phòng luyện công, trong nháy mắt nhìn thấy nơi xa Thái Nhất, dùng Đông Hoàng Trung trấn áp chính mình 12 cái nữ nhi. Đây chính là nữ nhi của mình a. Thái Nhất, ngươi làm gì? Đế Tuấn phẫn nộ gào thét lấy. Cha đế, cứu mạng a, a đa, cứu ta. Ô ô ô, a đa, thúc thúc muốn giết chúng ta. A đa, cha đế, ngoặc kép, 12 cái công chúa nhất thời khóc lên. Thái Nhất, ngươi điên, ngươi đang làm gì? Đế Tuấn nhất thời trong nháy mắt đến phụ cận. Lấy tay phải cứu một đám nữ nhi. Đang Đông Hoàng Trung trong nháy mắt rung động. Một tiếng trung minh trong nháy mắt vang vọng Kim Ô Thành. Âm ba trong nháy mắt chấn khai Đế Tuấn. Ngươi làm gì? Đế Tuấn trừng mắt cả giận nói. Ngươi không thể động. Ngươi nhất động, bọn họ liền chạy. Thái Nhất trầm giọng nói. Hỗn trướng, Thái Nhất, là ta cho ngươi quyền lợi quá lớn. Ngươi thế mà không biết trời cao đất rộng, bắt nữ nhi của ta. Đế Tuấn cũng nổi giận mà lên. Thái Nhất lại là kinh ngạc nhìn về phía Đế Tuấn. Thái Nhất không thể tin tưởng, Lời này là Đế Tuấn trong miệng nói ra tới. Cho ta quyền lợi quá lớn. Không biết trời cao đất rộng. Đây là đang nói ta. Thái Nhất còn nhớ kỹ. Lúc trước Đế Tuấn nói qua, người ta huynh đệ cùng hưởng thiên hạ. Tại yêu quốc, người ta địa vị vĩnh viễn bằng nhau. Tuy nhiên Thái Nhất cho tới bây giờ không nghĩ tới tại yêu quốc được cái gì vị trí. Cũng không nghĩ tới lưu tại yêu quốc thời gian quá dài. Có thể, Đế Tuấn lúc trước lời nói, lại để cho mình cảm động là yêu nước sông pha khói lửa. Chinh chiến thiên hạ, cho ta quyền lợi, không biết trời cao đất rộng. Ha ha, ha ha ha, đại ca, ta xem ở ngươi không có biết rõ ràng tình huống phân thượng. Ta không trách ngươi lời mới vừa nói, nhưng mời đại ca cũng không nên nói nữa. Ta coi ngươi là đại ca. Ngươi đừng đem ta là nô tài. Quá một trong mắt lóe lên một tia tơ máu nói. Không nên nói nữa cái gì. Còn không thả nữ nhi của ta. Đế Tuấn trợn mắt nói. Trước mắt, thập nhị công chúa. Còn tại phát ra tiếng kêu thảm. Cầu Đế Tuấn cứu mạng. Nghe nữ nhi kêu thảm. Đế Tuấn giờ phút này tâm loạn như ma. Lo lắng không thôi, không được, các nàng không phải con gái của ngươi, các nàng là dị tộc, Thường Hy cũng thế, hắn là Vu Nguyên Tôn biến, đây đều là đệ tử của hắn, Vu Nguyên Tôn chia ra đến, khó trách không phải mặt trời, bởi vì bọn hắn cùng đại ca, căn không có quan hệ. Thái Nhất gào thét lấy, a đa, thập nhị công chúa kêu khóc. Nói vớ nói vẩn, đây chính là nữ nhi của ta. Đế Tuấn trừng mắt cả giận nói. Đại ca, ngươi hẳn là đã sớm biết trường sinh bất tử tộc. Ngươi biết, ngươi khẳng định biết. Thái Nhất gào thét lấy. Trường sinh bất tử tộc. Hừ, ngươi cho rằng ta tin tưởng. Ta nếu tin tưởng trường sinh bất tử tộc, này càng phải tin tưởng. Ngươi căn không là đệ đệ ta. Đế Tuấn cháy giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Quá một trừng mắt, hai mắt sung huyết, ta đều biết, Vương Hùng, đúng hay không? Ngươi đoạt xá đệ đệ ta là bị ngươi hại chết. Đế Tuấn đem trong lòng lời nói, tại cái này nổi giận bên trong, triệt để nói ra, ha ha, ha ha ha, nguyên lai, đây mới là trong lòng ngươi muốn, nguyên lai. Ngươi càn không có đem ta làm đệ đệ. Thái Nhất nhìn chằm chằm Đế Tuấn, mũi bỗng nhiên chua xót, trong mắt càng là ướt át. Hy Ly chết, Thái Nhất nổi giận, lửa giận ngút trời, có thể còn có một chút hy vọng, bởi vì Hy Ly chuyển thế, Lam Ly Diễm còn sống, còn tại thể bên người. Có thể Đế Tuấn lời nói lại làm cho Thái Nhất bỗng nhiên vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu. 10 năm này, Thái Nhất thế nhưng là tán thành người đại ca này, tán thành người huynh trưởng này, vì hắn tận tâm tận lực, vì hắn xông pha khói lửa. Có thể, đại ca trong mắt, chính mình chỉ là một cái lừa gạt, một cái lợi dụng hắn tên lừa đảo. Đế Tuấn hắn, căn bản không hề đem chính mình làm huynh đệ. Thái Nhất trong lòng, trong nháy mắt bi thương đến cực hạn, còn không thả nữ nhi của ta. Đế Tuấn gào thét lấy, Đế Tuấn vô pháp tiếp nhận, nữ nhi của mình, bỗng nhiên biến vô cùng lạ lẫm dị tộc. Làm sao có thể, Đế Tuấn tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy, tin tưởng mình nữ nhi, nhìn lấy nữ nhi tại này kêu khóc cầu cứu, Đế Tuấn tâm đều nát. Làm sao có thời giờ hoài nghi nữ nhi? Hiện tại, cũng là làm vì phụ thân. Phải cứu về nữ nhi của mình. Đem Vu Nguyên Tôn kêu đi ra. Không, người ái thê, Thường Hy, người đưa nàng kêu đi ra. Ta cùng hắn rằng co. Bi thương trong Thái Nhất. Gào thét lấy, Đế Tuấn không nhận chính mình. Hoặc là, căn liền không có coi mình là huynh đệ. Nhưng Thái Nhất thượng Đế Tuấn tình cảm huynh đệ còn không có triệt để tán đi. Cái này yêu quốc, Thái Nhất cảm giác đợi không có ý nghĩa. Nhưng, trước khi đi, Thái Nhất còn muốn sau cùng giúp Đế Tuấn vạch trần Thường Hy bộ mặt thật sự. Không tại sao, liền vì 10 năm này tiếc nuối. Thái Nhất, ngươi là bức ta động thủ sao? Đến bây giờ, còn không chịu thả nữ nhi của ta. Đế Tuấn mặt lộ vẻ rét lạnh, trong tay càng là lấy ra một thanh trường kiếm, tựa hồ muốn đối Thái Nhất hạ sát thủ. Bốn phía yêu thần sớm đã dọa sợ. Đông Hoàng có Đông Hoàng chung, có thể phòng ngự yêu thần. Có thể, Đế Tuấn thế nhưng là đại yêu thần a. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Vạn yêu hoảng sợ, cửu vĩ hồ càng là toàn thân phát lạnh. Quá vừa nhìn thấy Đế Tuấn đối với mình dựng thẳng lên trường kiếm. Trong lòng bi thương càng sâu. Thường Hy đi ra, đi ra. Thái Nhất lại lần nữa quát ầm lên. Đế Tuấn trong mắt sát khí càng ngày càng thịnh. Bốn phía yêu thần, ai cũng không dám mở miệng. Nhưng, trong đó đi theo quá trong lúc nhất thời dài nhất. Thụ Đế Tuấn cái thứ nhất phong quan viên Tất Phương lại mở miệng. Thường Hy yêu hậu, còn có Hy tộc trong bọn họ, đều qua trên Thái Dương. Ngay tại vừa mới không bao lâu, Đại Lôi Âm Cung truyền đến tin tức, Hy hòa yêu hậu, Lâm Bồn, muốn sinh, Hy tộc trọng đều vấn an, Thường Hy yêu hậu cũng đi thăm viếng. Tất Phương kêu lên, cái gì? Thái Nhất, Đế Tuấn nhất thời cả kinh kêu lên, Đế Tuấn là kinh hỉ, Hy hòa hoài thai lâu như vậy, rốt cục muốn sinh, mà Thái Nhất lại là biến sắc. Hy Ly tỷ tỷ, Hy hòa muốn sinh, Vu Nguyên Tôn lúc này quá khứ, đây chẳng phải là nguy hiểm. Hoa, quá một trận biến hóa thành mặt trời hình dạng, thao túng Đông Hoàng Trung, một bên trấn áp thập nhị công chúa, một bên xông lên trời, hướng về Thái Dương mà đi, thẳng đến Đại Lôi Âm Cung mà đi, dừng lại, Đế Tuấn cũng là một tiếng kinh sợ, đi theo truy sát tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.